Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, nhà ta lão bà thật giỏi. Lão bà, ngươi làm cái gì vậy nha? Tô Trần ôm ấp lấy lão bà, mỉm cười hỏi. Nhan Băng Tuyết tại trong ngực hắn ôn nhu lắc đầu. Không có gì, cũng là đột nhiên muốn ôm một cái lão công. Lão công, ta phát hiện có ngươi về sau, chúng ta người cả nhà thật sự là càng ngày càng tốt. Có ngươi làm tấm gương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng càng ngày càng lợi hại. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ đương nhiên được, mà lại buổi tối hôm nay lợi hại không chỉ có là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lão bà, người tại hậu viện những cái kia video ta cũng nhìn thấy. Lão bà biểu hiện siêu cấp tốt, nói lên buổi tối những chuyện kia. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn lão công, hơi hơi chu phấn môi nói. Lão công, ngươi thấy được những cái kia video. Vậy ngươi có biết hay không đế đô những cái kia danh viện các tiểu thư tại sao tới tìm ta phiền phức nha? Tô Trần đương nhiên biết lý do. Nhìn lấy lão bà có một chút ghen ghét dáng vẻ, hắn giơ lên khóe miệng nói ra. Lão bà, ta đây có thể được tự chứng minh trong sạch. Ta phía trước sảnh bị những nam nhân kia vây thoát thân không ra. Căn bản không có cùng những thứ này danh viện các tiểu thư nói một câu. Nhan Băng Tuyết phốc một tiếng bật cười. Cái này ta đương nhiên biết. Muốn là các nàng có cơ hội nói chuyện với ngươi, lại làm sao có thể chạy đến hậu viện đi tìm ta đâu. Những thứ này chúng tiểu cô nương, biết rõ ngươi đã kết hôn rồi, vẫn còn đi tìm ta gây phiền phức. Trong nội tâm đối ngươi khẳng định là tạc tâm bất tử. Lão công, ngươi ưu tú như vậy, tâm lý của ta áp lực thật vô cùng đại tương đương. Nhan Băng Tuyết bĩu môi nói ra. Tô Trần ôm lão bà eo, cúi đầu ôn nhu nói. Vậy ngươi chẳng lẽ không ưa thích lão công ưu tú như vậy sao? Ta đương nhiên ưa thích nha. Thế nhưng là ngươi càng là ưu tú chiến lược càng cao, liền sẽ có càng ngày càng nhiều nữ hài tử đối ngươi ôm lấy ý nghĩ xấu. Giống buổi tối hôm nay cục diện như vậy về sau, sợ rằng sẽ thường xuyên phát sinh. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ đến nhiều như vậy nữ nhân, nhớ lão công của mình, cũng không nói lên được là cao hứng hay là ăn dấm. Tô Trần nhìn nàng kia đáng yêu tiểu bộ dáng, thân thủ ngoắc ngoắc chóp mũi của nàng, lại đưa tay đem cằm của nàng câu lên. Nhà ta lão bà hôm nay tại hậu viện thời điểm, cũng không phải giống như bây giờ nha. Ta nhìn ngươi đối mặt những cái kia đế đô danh viện các tiểu thư, một thân bá khí, nửa điểm không sợ các nàng, làm sao đến trước mặt ta, cũng có chút ghen. Ngươi hôm nay không phải đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Những cái kia danh viện các tiểu thư đoán chừng cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hứa Như Tuệ lên sân khấu thời điểm ánh mắt sưng cùng cái hạch đào giống như. Nghe được lão công nói như vậy, Nhan Băng Tuyết có chút ngượng ngùng đỏ mặt, quay đầu nói ra, ta cũng không có lấn phụ các nàng, là các nàng chính mình muốn tới cùng ta so thi đấu. Kết quả lại không thắng được ta tương đương, tuy nhiên nàng ở bên ngoài xác thực rất cường đại, nhưng là tại lão công trước mặt vẫn là muốn yếu đuối một chút mới được, tương đương dạng này mới có thể kích thích cường đại lão công đối nàng ý muốn bảo hộ mà tương đương. Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết điểm ấy tiểu tâm tư thu hết vào mắt, vừa cười vừa nói, lão bà, coi như ngươi khi dễ bọn họ cũng không sao, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ vì ngươi chỗ dựa. Về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi một mực như hôm nay một dạng yên tâm to gan đi làm, như là không người nào dám tới khiêu chiến ngươi, ngươi thì đem các nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, mặt mày cong cong nói, vậy nếu là lần sau đụng tới so Hứa Như Tuệ còn lợi hại hơn, vừa lên đến thì ác nhân cáo trạng trước làm sao bây giờ? Các nàng nói ta khi dễ người làm sao bây giờ? Tô Trần Anh Tuấn nói ra, không ai dám làm như thế. Ta Tô Trần nữ nhân, đã nói là làm, ra lớn hơn nữa sự tình, còn có lão công giúp ngươi ôm lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm về sau, Tô Kiến Thanh đem Tô Trần gọi vào thư phòng. Tô Trần sau khi đi vào phát hiện ba ba cùng nhị gia gia đều tại. Tất cả mọi người tại cái này. Chẳng lẽ phải thương lượng đại sự gì? Tô Trần ngồi ở trên ghế salon hỏi. Bên cạnh Tô Kiến Thanh nói. Đúng là có một kiện đại sự. Mà lại là cái đại hỷ sự. Trần Trần, đêm qua yến hội kết thúc về sau. Ta và ngươi nhị gia gia cao hứng đêm hôm khuya khoắt một mực ngủ không được. Chúng ta hai cái thương lượng một chút. Cảm giác đến mấy người các ngươi hài tử nhận tổ quy tông sự tình. Không thể vô cùng đơn giản tại gia phả càng thêm cái tên liền đi qua. Được thật tốt làm cái chính thức nghi thức. Tô nhị gia ở bên cạnh nói ra. Trần Trần Hạo Khiêm, ta đại ca nói không sai. Kỳ thật trước đó một mực có quy củ này. Các ngươi muốn nhận tổ quy tông. Đây chính là một kiện chuyện rất lớn. Chỉ là hiện tại thời đại thay đổi. Mọi người không lại chú trọng những thứ này. Nhưng là nhà chúng ta Trần Trần ưu tú như vậy hai tử. Muốn về đến Tô gia. Vậy cũng phải là danh chính ngôn thuận nở mày nở mặt trở về. Cho nên ta và ngươi gia gia thương lượng một chút. Quyết định hai ngày này tổ chức một cái chính thức nhận tổ quy tông nghi thức. Đến lúc đó tin tức một truyền ra đi. Ảnh hưởng phạm vi. Khẳng định so hôm qua thiên yến hội buổi tối càng thêm rộng khắp. Tô Hạo Khiêm nghe được lời nói. Này, nội tâm không khỏi có chút kích động. Mặc dù biết đây hết thảy đều là bởi vì nhi tử làm ra thành tựu. Nhưng là có thể nở mày nở mặt trở lại Tô gia. Trong lòng của hắn cao hứng. Năm đó rời nhà trốn đi. Là đi thẳng một mạch. Bây giờ là phong cảnh trở về. Có thể có một cái thịnh đại nghi thức. Cũng không phụ năm đó lựa chọn. Tô Trần đối với chuyện này tự nhiên cũng là cao hứng. Một cái chính thức nhậm tổng quy tông nghi thức. Đối với bọn hắn nhà tới nói có lẽ chẳng qua là một cái nghi thức mà thôi. Bởi vì Tô gia đoàn kết người một nhà nhận nhau về sau cảm tình cũng cực kỳ tốt. Nhưng là đối với ngoại giới tới nói. Nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa. Có thể, ta đối với chuyện này không có ý kiến gì. Bất quá, cái này nghi thức thiết lập đến có thể có chút phức tạp. Gia gia cùng nhị gia gia chịu lấy mệt mỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Kiến Thanh khoát khoát tay. Vui vẻ nói ra. Không có gì có thể mệt mỏi. Các ngươi nguyện ý cái gì tổ chức lớn. Ta và ngươi nhị gia gia cao hứng còn không kịp đâu. Chúng ta Tô gia cũng thật nhiều năm không có vui vẻ như vậy sự tình. Đêm hôm đó qua loa mang hai người các ngươi đi từ đường bái một chút tổ tông. Ta lúc đó liền suy nghĩ. Dạng này nghi thức chỉ sợ liền lão tổ tông đều không thỏa mãn. Giống các ngươi ưu tú như vậy đời sau. Không chỉ là chúng ta Tô gia trong đường những cái kia tổ tông nhóm. Bao quát đời đời liệt tổ liệt tông. Chỉ sợ đều muốn gặp các ngươi. Vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định. Trần Trần kỳ thật ta và ngươi gia gia đêm qua thương lượng chuyện này thời điểm. Cái này đã cao hứng đem thời gian đều nhìn kỹ. Nói đến cũng khéo. Hạ cái thứ hai, chính là lương thần cát nhật, vừa vặn còn có 5-6 ngày, ta và ngươi gia gia cùng tộc trưởng bên kia thương lượng một chút. Lần này nhận tổ quy tông nghi thức, chúng ta chuẩn bị đại làm đặc thù xử lý. Tô nhị gia nói ra, Tô Trần gật gật đầu, muốn là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, nhị gia gia cùng gia gia một mực mở miệng. Hai đứa bé nghỉ, ta cùng lão bà công tác cũng sắp xếp xong xuôi. Gần nhất những ngày này sẽ một mực đợi tại đế đô. Các ngươi là lần này nhận tổ quy tông nhân vật. Chính, nếu để cho các ngươi tham dự vào nghi thức trước đó chuẩn bị bên trong đến. Cái kia đến lúc đó không thì không có cái gì vui mừng sao? Ngươi yên tâm đi, việc này thì giao cho ta cùng ngươi nhị gia gia tam gia gia bọn họ đi làm. Chúng ta những lão già này sự nghiệp phía trên hiện tại không đấu lại các ngươi người trẻ tuổi. Nhưng là loại chuyện này, vẫn là chúng ta hiểu tập tục tương đối nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.